Thập Phương Võ Thánh, chương 891, Triệu Hoán 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên ta trước đó hết thảy đều không phải là ảo giác, hẳn là chân chính càng cao chiều không gian hiển hóa. Lúc này Ngụy Hợp hư ảnh Long Độc Nhãn lại lần nữa nổi lên một tia ánh sáng tím. Hắn lần nữa nhìn về phía mảnh không gian này vũ trụ, lập tức cảm giác rất nhiều nơi cùng vừa mới hắn đi nơi đó hoàn toàn khác biệt. Quy tắc của nơi này đường, giống như là bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ ảnh hưởng, bị cưỡng ép bóp méo. Ngụy Hợp mơ hồ phát hiện cái quy luật này, chẳng lẽ nói tầng này quy tắc tuyến là bị tầng cao hơn bắn ra vặn vẹo dẫn đến. Ngụy Hợp quan sát tỉ mỉ này chút hỗn loạn quy tắc tuyến, phát hiện càng xem càng là cảm giác giống, lại liên tưởng vừa mới thấy cái kia ba đạo thân ảnh. Tinh Nguyên Chúa Tể mặc dù vẫn luôn có tồn tại, cũng có truyền lệnh ẩn hiện, có thể chưa từng có một lần chân chính ra tay qua, cũng chưa từng chân chính hiện thân qua. Hắn trong lòng dâng lên một vẻ hoài nghi, trừ ra gián tiếp khống chế máu thịt dẫn phát dị biến bên ngoài, Chúa Tể hoặc là có cái gì khó xử chỗ, không thể động đậy ra tay, hoặc là liền là căn bản lại không tồn tại Chúa Tể, chẳng qua là còn lại nhẫn ngụy trang. Tại triệt để nắm giữ bành toa đế quốc về sau, Ngụy Hợp bây giờ máu thịt kết nối khống chế vạn mộc chi tâm cùng vĩnh niên chi tường, trong nháy mắt liền có thể điều động lượng lớn tài liệu cơ mật. Rất nhanh, hắn còn lại từ thể bên kia, điều động tư liệu thẩm tra về sau, đạt được kết quả. Quả nhiên, hoàn toàn không có Chúa Tể ra tay ghi chép. Chỉ có chúng nó gián tiếp ra tay đưa tới một chút dị tưởng. Đây có phải hay không chứng minh, ba đại Chúa Tể kỳ thật một mực không thể di chuyển. Hắn mơ hồ cảm giác mình khả năng đoán được chân tướng. Ba luân quân chủ mục đích đã tương đương bắt mắt chói mắt. Hắn liền là muốn mượn lần này trò chơi cơ hội, lại lần nữa tấn thăng. Nếu như Chúa Tể để ý tất nhiên sẽ đối nó áp dụng biện pháp, nhưng kỳ quái là, mặc kệ là mặt khác quân chủ cũng tốt, vẫn là ba đại Chúa Tể cũng tốt, đều không người ngăn cản hắn. Thậm chí trái lại có không ít cơ hội có khả năng trực tiếp áp chế ba luân. Cắt ngang hắn kế hoạch, có thể Chúa Tể không có động tác. Cái này rất kỳ quái, Ngụy Hợp mơ hồ có loại nồng đậm cắt đứt cảm giác. Hiện tại chứng cứ cơ bản đã chứng minh toàn người năm đó không có hướng phía rộng vực phát triển, mà là dọc phát triển, đi sâu chân giới còn lại cấp độ, thậm chí ngay cả ta xuất thân phương diệt đều bị nhiễm hóa xâm nhập. Nhưng cánh cửa kia lại là cái gì? Ba đại Chúa Tể vì sao lại một mực thẻ ở nơi đó bất động? Ngụy Hợp trong lòng nghi hoặc càng ngày càng biến nhiều, theo tầng thứ 8 rời khỏi, hắn tùy ý hư ảnh long bốn phía thăm dò. Còn lại tự thể thì tiếp tục dùng kim ô làm chủ, khắp nơi dung hợp sinh mệnh tinh cầu tinh hạch. Tại xác định dung hợp tinh hạch sẽ không dẫn phát tinh cầu dung chuyển về sau, Ngụy Hợp tạm thời buông xuống đối Tinh Nguyên Chúa Tể nghi hoặc trước tiên, liền bắt đầu dung hợp chính mình quản hạt phạm vi bên trong chỗ có sinh mệnh tinh cầu. Bất kể như thế nào, chính mình lực lượng tiến giai về sau, đối mặt cái này nguy hiểm thế giới, mới càng có cảm giác an toàn. Mới sẽ không lại giống như kiểu trước đây, bị động nước chảy bèo trôi. Đảo mắt thời gian chính là nửa năm sau, cửu đô Hà Hệ, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh không vô số tinh quang lấp lánh, phóng xuống đạo đạo ngân tuyến, uyển như mưa bụi, rủ xuống, rơi vào trong vũ trụ nổi lơ lửng một mặt giống la bàn một dạng xám trắng trên bàn đá. Bàn đá mặt ngoài có các loại màu sắc rực rỡ tinh thạch sinh trưởng nhô lên, mặt đất đại lượng phức tạp hoa văn, chữ viết ký hiệu tựa như thiên sinh. Bàn đá ở giữa chỗ, một đoàn thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng đang chậm rãi nhảy lên, phóng thích mãnh liệt nhiệt độ cao, phóng xạ chung quanh. Hỏa diễm bên trong khoanh chân trôi nổi ngồi một nhân hình, rõ ràng là người mặc màu vàng kim giáp bào Thái Dương Tinh Quân Ngụy Hợp. Nửa năm qua này, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nữa điên cuồng phóng thích hỏa tinh thôn phệ tinh hạch. Mà cho tới bây giờ cuối cùng đã tới cuối cùng sắp hoàn thành thời khắc. 100 triệu sinh mệnh tinh hạch, cuối cùng phải hoàn thành. Ngụy Hợp dương mắt lên nhìn về phía ngay phía trước mâm tròn đối một khỏa to lớn tinh cầu màu xanh lục. Đó là một viên cuối cùng sinh mệnh tinh cầu, huyết nhục của hắn từ thể sớm đã chui vào trong đó địa tâm, đã dung hợp hơn phân nửa. Liền chờ bước cuối cùng, triệt để dung hợp, nhưng chính là một bước này, Ngụy Hợp đang đợi. Trong lòng của hắn mơ hồ có dự cảm, tại dung hợp đầy 100 triệu trong nháy mắt chính mình thần vị có khả năng sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Coi như không có Tử Vi đại đế kiếp nổ quang quang là dung hợp 100 triệu sinh mệnh tinh cầu, mang đến cho hắn biến hóa, cũng là cực kỳ khả quan. Hắn bây giờ thần vị phạm vi bao trùm, cũng chính là dị năng lực phạm vi bao trùm, đã đạt đến lấy làm trung tâm, trên dưới bốn phương 100 năm ánh sáng khoảng cách. Cũng tức là nói, tại cái phạm vi này bên trong, hắn một ý niệm liền có thể nhường hành tinh xé rách mặt trời tịch diệt. Dạng này uy năng, đã dần dần đã vượt ra lúc trước Thái Dương Tinh Quân quân chủ cấp độ. chân chính có mấy phần chúng tinh chi chủ phong thái. Mà này, vẫn chỉ là không có chân chính đột phá thời điểm, một khi đột phá, liền ngụy hợp cũng không cách nào tưởng tượng ra thuộc về đạo môn thần thoại thiên đế tại cái vũ trụ này lại là một cái gì cũng biểu hiện hình thức. Trên thực tế, hắn theo Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó cảm ngộ lấy được quy tắc trong tin tức cũng sửa sang lại một chút chi tiết mảnh vỡ. Ví như Nguyên Thủy chỗ vũ trụ, bao hàm vô số tiểu vũ trụ, trong đó mỗi một cái vũ trụ, đều sẽ có một cái Nguyên Thủy, một cái đạo môn thần hệ. Quy tắc cụ hiện tựa như một cái đại thụ bộ rễ Internet, đỉnh cao nhất đại thụ chính là Nguyên Thủy, về sau không ngừng hướng xuống tách rời. Dựa theo mảnh vỡ bên trong tin tức, có tiểu vũ trụ thậm chí bất quá tinh hệ lớn nhỏ. Có tương đương với hà hệ, nhưng chưa bao giờ có một cái vũ trụ giống chân giới bên này vũ trụ khổng lồ như vậy. Mà tại dạng này hệ thống bên trong, chỉ có tất cả Nguyên Thủy Thiên Tôn hợp làm một thể, mới thật sự là căn nguyên thể. Mới là hoàn chỉnh nhất trí cao vô thượng Thiên Tôn. Hết thảy chi bởi vì, dựa theo những mảnh vỡ này tin tức đến xem, ngụy hợp cảm giác mình đã đang đến gần chân chính căn nguyên thể tử vi thiên đế cấp độ. Chuẩn bị xong chưa, ngụy hợp bỗng nhiên nói khẽ, bạch, sau lưng hắn, mảnh lớn mảnh nhỏ phục tô hội cao tầng dồn dập hiển hiện. Những cao tầng này trên thân hoặc nồng hoặc đạm hiện lên đủ loại thần thú chân huyết khí tức trong đó một chút mạnh thậm chí đã bước vào hắc viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những cái kia bị mời chào tới hắc viêm các lãnh chúa cũng ở nơi đây, chúng nó trên người hỗn loạn ý chí đã bị toàn bộ thống hợp hóa thành toàn thể. Điều này đại biểu bọn hắn đã có khả năng tu luyện linh năng, thoát ly tinh nguyên khống chế. Mà đám này cái trong cơ thể, nguyệt tái một thân áo giáp màu đen, sau lưng mơ hồ có huyền vũ linh hồn pháp tướng như ẩn như hiện chậm rãi chuyển động. Hắn những năm này vì phục tô hội, một mực lựa chọn hấp thu dung hợp huyền vũ thứ cấp chân huyết tại lượng lớn chân huyết duy trì dưới, hắn bây giờ đã sớm đã bước vào hắc viêm cấp độ trở thành nhân loại chi thân hắc viêm lãnh chúa. Mà một bên khác Nguyên Đô Tử, Lý Dung cũng tại các vị cấp cao trong hàng ngũ. Lần này đột phá, ngụy hợp sở dĩ mời xin tất cả người đến, chính là vì để bọn hắn quan sát cảm ngộ huyền bí trong đó. Theo quân chủ đến từ vi thiên đế, sau khi đột phá đến cùng là đột phá quân chủ, vẫn là mở ra lối riêng, bước vào hoàn toàn khác biệt khác một hệ thống. Cái này ai cũng không biết, nhưng nếu là tất cả mọi người có thể từ nơi này lần đột phá bên trong lĩnh ngộ chỗ tốt gì, vậy đối với toàn bộ phục tô hội đều là một lần lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên, đối ngoại, hắn xưng hô không phải đột phá, mà là thức tỉnh triệu hoán. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Hội trưởng, tình cần phải cẩn thận, Nguyệt Tái lên tiếng nói. Không có chuyện gì, ngụy hợp đứng người lên, tầm mắt rơi tại phía trước tinh cầu màu xanh lục lên. Đại thế đã thành, bây giờ chẳng qua là nước chảy thành sông thôi. Hắn không có đi xem, cũng có thể cảm giác được sau lưng một đám cao tầng dồn dập toát ra vẻ chờ mong. Tiếp đó ta đem chân chính triệu hoán thần đình chúng tinh chi chủ thức tỉnh. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt. Vô thành vô tức ở giữa tinh hạch bên trong cái kia một tia máu thịt cấp tốc đem cuối cùng một điểm tinh hạch hoàn toàn bao trùm, thôn phệ, bao phủ. Một loại không hiểu chắc bụng cảm giác theo ngụy hợp trong lòng tuôn ra. Hắn chậm rãi giang hai cánh tay. Ông, vô số ngân lam sắc tinh quang, tại trong ngực hắn hiển hiện lóe sáng. Cùng lúc hắn tâm niệm đối ngực phá cảnh châu nhẹ nhàng đâm một cái. Phốc, phá cảnh châu tuần hoàn theo yêu cầu của hắn, bắt đầu tự do mô phỏng thích hợp nhất kíp nổ đột phá. Từ vi thiên đế vị trí vũ trụ đã vô pháp kết nối, cho nên ngụy hợp nhường phá cảnh châu tự do lựa chọn thích hợp nhất kíp nổ, làm vì chính mình đột phá chất xúc tác. Mà bây giờ, phá cảnh châu hóa ra luồng nhiệt không có phân tán chảy khắp toàn thân, mà là toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, hướng phía trong đầu của hắn linh hồn hung hăng phóng đi. Không có va chạm tựa như dòng sông tụ hợp vào biển cả cái kia cỗ phá cảnh châu luồng nhiệt vô thanh vô tức liền dung nhập ngụy hợp linh hồn. Hết thảy lâm vào an tĩnh, quảng cáo, thời gian chậm rãi một chút xẹt qua, bỗng nhiên ngụy hợp mở mắt, ông, phía sau hắn sáng lên một điểm hồng quang, đó là tựa như trời chiều thời điểm kim hào quang màu đỏ. Quang mang từ nhỏ biến lớn, phi tốc hướng chung quanh lan tràn. Trong nháy mắt liền nhảy vọt mấy chục năm ánh sáng, mấy trăm năm ánh sáng, mấy ngàn năm ánh sáng, thậm chí mấy vạn. Mấy chục vạn, trong chốc lát toàn bộ cửu đô hà hệ hoàn toàn bị sán lạn người người kim hồng sắc nhiễm hóa. Vô số thần bí cổ lão hoa văn, chữ viết ký hiệu chân dung, dồn dập tại hồng quang bên trong như ẩn như hiện dập dờn chảy xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số thời kỳ viễn cổ liền một mực tồn tại khổng lồ trí nhớ tin tức cũng như hồng lưu điên cuồng tràn vào ngụy hợp linh hồn. Đó là một cái hoàn toàn xa lạ thần bí trong vũ trụ, một vị chủ quản quần tinh vẫn diệt lạ lẫm thiên đế chi ấn ký. Phá Cảnh Châu lựa chọn mô phỏng thích hợp nhất kiếp nổ, lại có thể là vị này tên là Tịch Tượng Tinh Đế cường đại tồn tại một đạo thần vị ấn ký. Ngụy Hợp toàn thân tâm đắm chìm trong này loại không hiểu cấp tốc thăng cấp bên trong, không thể tự thoát ra được. Theo quân chủ đến thiên đế quá trình này khoảng cách to lớn, so hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Mà vị này Tịch Tượng Tinh Đế chỗ cường đại, mặc dù không biết có thể hay không hơn được Tử Vi thiên đế thế nhưng tuyệt đối là vượt xa lúc trước hắn thực lực kinh khủng. Hết thảy tinh thần tịch diệt ngày, đều có hắn định. Đây cũng là Tịch Tượng Tinh Đế thần vị năng lực. Thoạt nhìn, vị này Tịch Tượng Tinh Đế vẫn là rất mạnh, mặc dù bởi vì hủy diệt tinh thần quá nhiều, dẫn đến mười mấy cái vũ trụ xé rách nhưng... Chờ chút, vũ trụ xé rách, chuyện gì xảy ra, Ngụy Hợp bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, một lần nữa cẩn thận lật xem vừa tràn vào thiên đế thần vị ấn ký. Nơi đó ẩn chứa một bộ phận phụ thêm trí nhớ tin tức. Trong đó có vị này Tịch Tượng Tinh Đế tại một chút nhỏ một chút trong vũ trụ, bởi vì hủy diệt tinh thần quá nhiều, mà bị vũ trụ xé rách trục xuất rời đi hình ảnh. Lần một lần hai còn tốt, vị này thiên đế khá cường đại, toàn bộ đều miễn cưỡng chống đỡ lấy, nhưng 10 lần, 20 lần, 50 lần. Cuối cùng có một ngày, vị này lật xe, bị một cái chỉ ít có thiên long tòa lớn nhỏ vũ trụ hết thảy cường giả, hợp lực cùng hắn đồng quy vô tận. Sau đó lưỡng bại câu thương, Tịch Tượng Tinh Đế tại vũ trụ bên ngoài trong hư vô trôi nổi mấy trăm triệu năm, cuối cùng triệt để tịch diệt chỉ còn lại có một vệt lưu lại thần vị ấn ký. Có hơi phiền toái, Ngụy Hợp cấp tốc theo loại kia thân hóa hà hệ khủng bố cảm xúc bên trong tỉnh táo lại. Này trùng linh hồn dễ dàng có thể chạm tới mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách cường đại cảm, khiến cho hắn có loại không gì làm không được cao cao tại thượng ảo giác. Nhưng trên thực tế, bản thể của hắn vẫn là cái kia tương đương với mấy trăm tinh hệ tụ hợp lại lớn như vậy quân chủ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.